Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 71, buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu im lặng lẽ nào nàng phải nói với Hạ Thanh Tiêu rằng nàng là kẻ sống sót duy nhất trong vụ thảm sát ở thung lũng ư. Nhưng nếu không có lý do chính đáng, đối với Hạ Thanh Tiêu, nàng vẫn là kẻ ám sát hắn, hắn cũng sẽ không buông tha cho nàng. Nàng nhìn sâu vào người nam nhân ngay trước mắt, hắn có một gương mặt mà ngay cả nữ nhân cũng không sánh kịp. Vẻ ngoài không hề liên quan gì đến sự vạm vỡ hay cường tráng, điều đó khiến người khác dễ dàng xem nhẹ sức mạnh ẩn sau dáng vẻ này. Tân Diệu cảm thấy hối hận vì sự hấp tấp của mình, nhưng nàng sẽ không trốn tránh hậu quả mà mình phải gánh chịu sau thất bại. Bây giờ Hạ đại nhân đã xác định ta chính là kẻ tập kích ngài, sao không đưa ta đến nha môn để thẩm vấn? Sự né tránh của Tân Diệu không nằm ngoài dự liệu của Hạ Thanh Tiêu, trên mặt hắn không hiện chút giận dữ nào. Trong ngục giam của Cầm Y vệ toàn giam giữ các quan viên phạm tội. Khấu tiểu thư hành động như vậy với ta chắc là vì tư oán, ta nghĩ tự giải quyết với nhau thì hợp lý hơn. Vậy nếu ta không thể đưa ra lý do thì sao? Hạ Thanh Tiêu khẽ cong khóe môi, giọng nói không rõ là chế giễu hay tự trào. Ta không đến nỗi để người khác ghét bỏ đến mức vô cớ đoạt mạng của ta, phải không? Ánh mắt hắn trong veo, thần sắc bình tĩnh. Hoàn toàn không có chút phẫn nộ hay hung dữ nào đối với kẻ ám sát mình. Đối diện với hắn như vậy, Tân Diệu biết rằng nói nhiều sẽ khiến hắn cảnh giác, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Hạ đại nhân đi về phía nam lần đó, là để làm việc gì, gặp phải việc M.A.U. tanh nào? Hạ Thanh Tiêu lập tức hỏi lại, việc làm hôm qua của tiểu thư có liên quan đến việc đó. Sự im lặng của Tân Diệu đã cho hắn câu trả lời. Xin lỗi. Chuyến đi về phía nam là phụng mệnh hoàng đế, không thể tiết lộ với người ngoài. Vậy nếu hoàng đế muốn ngươi G.I.E.T.I, ngươi cũng G.I.E.T người ấy, bất kể họ là người tốt hay kẻ xấu sao? Lần này, đến lượt Hạ Thanh Tiêu im lặng, Tân Diệu cũng khẽ cong khóe môi. Thế nên có người bất bình mà muốn lấy mạng Hạ đại nhân cũng không phải là chuyện lạ rồi. Ánh mắt dò xét của Hạ Thanh Tiêu dừng lại trên gương mặt của thiếu nữ. Thật khó để hắn hình dung chuyến đi phía nam hồi đầu Hạ lại có liên quan gì đến Khấu tiểu thư đang sống nhờ trong phủ thiếu khanh, một người mất cả phụ mẫu. Có lẽ, hắn nên điều tra về cha mẹ của Khấu tiểu thư. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, ánh mắt của Hạ Thanh Tiêu lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày. Khấu tiểu thư đã không muốn nói, ta cũng không ép buộc. Chỉ hy vọng tiểu thư từ nay bỏ qua, tránh việc không thể thu xếp ổn thỏa. Tân Diệu ngẩn người. Ý của Hạ Thanh Tiêu là hắn sẽ không truy cứu nữa sao? Nhận ra sự ngờ vực của nàng, Hạ Thanh Tiêu mỉm cười. Không giấu gì Khấu tiểu thư, ta nhạy bén hơn người thường. Tuy thường xuyên gặp phải nhiều tình huống bất ngờ, nhưng đa số đều có thể tránh được. Nếu chỉ dựa vào sức một mình tiểu thư muốn lấy mạng ta, e là có chút khó khăn. Ta thật không hiểu, vì sao Hạ đại nhân lại nói với ta những lời này? Có lẽ vì ta hy vọng mỗi lần đến thư quán là để đọc sách đơn thuần, chứ không phải là để cùng tiểu thư đối đầu căng thẳng. Rõ ràng là một lý do có phần kỳ lạ, nhưng Tân Diệu lại thấy rất hợp lý. Đó quả thật là lựa chọn của vị Hạ đại nhân thường hay đến đọc sách nhờ. Khấu tiểu thư, cáo từ. Hạ Thanh Tiêu để lại cô nương với ánh mắt phức tạp, bước đi dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Tân Diệu mới bước ra từ kệ sách sâu trong thư quán, im lặng đi về phía đông viện. Khi hồ trưởng quầy đến, nhìn thấy tiểu nhị Lưu Chu đang mâm nga điệu hát dân gian, ngạc nhiên hỏi. Sao có chuyện gì vui vẻ thế? Lưu Chu nở nụ cười lớn. Không, không có gì, ta chỉ cảm thấy tiền đồ của thư quán nhà mình thật sáng lạn. Hồ trưởng quầy tuy không biết suy nghĩ của hắn ta đã bay xa đến đâu, nhưng cũng tán đồng. Đúng vậy, làm việc cho tốt. Hạ Thanh Tiêu đến nha môn, ra lệnh cho thủ hạ đi điều tra về cha mẹ của biểu cô nương phủ thiếu khanh, Khấu Thanh Thanh. Không bao lâu sau, thủ hạ mang đến tình hình sơ bộ mà hắn điều tra được và bẩm báo với Hạ Thanh Tiêu. Cha của Khấu Thanh Thanh tên là Khấu Thiên Minh, phụ thân ông giỏi về thương nghiệp, tích lũy được không ít của cải, nhưng chỉ có Khấu Thiên Minh là con trai. Họ hàng gần gũi hoặc là mất trong loạn thế, hoặc đã phân tán. Về sau thiên hạ Thái Bình mới có thể đoàn tụ với một nhánh họ hàng xa. Khấu Thiên Minh cùng phu nhân Đoạn Thị chỉ có một người con gái, chính là Khấu Thanh Thanh. Thủ hạ kể sơ qua về gia cảnh nhà họ Khấu, rồi nhấn mạnh vào thân phụ của nàng. Khấu Thiên Minh là tiến sĩ năm Hưng Nguyên thứ năm, 4 năm trước được điều nhiệm làm tri phủ Uyển Dương, trên đường đến nhận chức thì bất ngờ trượt chân rơi xuống sông. Hạ Thanh Tiêu giơ tay ra hiệu bảo thủ hạ ngừng lại. Uyển Dương, hắn nhớ lại câu hỏi hôm đó ở bên cạnh kệ sách vào lúc hoàng hôn, lúc Khấu tiểu thư định rời đi, nàng đã hỏi hắn liệu điểm đến của hắn ở phương Nam có phải là Uyển Dương. Uyển Dương, đối với Khấu tiểu thư hẳn là một nơi đặc biệt vô cùng, mà phụ thân nàng cũng là người nhận chức tại Uyển Dương 4 năm trước. Tiếp tục đi, tin dữ về tai nạn của Khấu Thiên Minh truyền về, phu nhân Đoạn Thị không chịu nổi đả kích, qua đời vì bệnh tật. Trước khi mất, bà đã bán hết gia sản, đưa con gái duy nhất Khấu Thanh Thanh lên kinh thành nương nhờ nhà ngoại. Phần còn lại, thủ hạ không cần nói thêm, Hạ Thanh Tiêu cũng đã biết một phần. Trầm ngâm giây lát, Hạ Thanh Tiêu có quyết định, điều tra sâu hơn về tình hình khi Khấu đại nhân lên đường nhậm chức. Đã 4 năm trôi qua, Cầm Y vệ cũng không phải là toàn năng, Hạ Thanh Tiêu không cho rằng nhất định có thể điều tra ra điều gì, nhưng thái độ của Khấu tiểu thư đối với hắn thực sự khiến hắn phải để tâm. Hơn nữa, Hạ Thanh Tiêu dừng lại một thoáng, nhưng không né tránh suy nghĩ thật sự của bản thân, hắn không muốn Khấu tiểu thư coi hắn là kẻ thù. Hắn hy vọng ngoài cơn sóng gió triều đình, thư quán Thanh Tùng sẽ mãi là nơi khiến hắn cảm thấy thư thái, mà chủ nhân của nó vẫn sẽ âm thầm bảo tiểu nhị xếp thêm những tập du ký mới, đáp lại sự giúp đỡ của hắn mà không hề cầu lợi. Tân Diệu tuy không hiểu vì sao Hạ Thanh Tiêu lại không truy cứu, nhưng cũng không muốn tự mình chuốc phiền, nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, quyết định tiếp xúc với Châu Ngưng Nguyệt thêm một lần nữa. Đêm đó nghe lỏm cuộc trò chuyện của vợ chồng Châu Thông, tuy hắn nói không biết thái độ của cấp trên, nhưng cũng có thể chỉ là lời an ủi phu nhân mà thôi. Châu Thông có biết hay không, sẽ quyết định kế hoạch của nàng sau này. So với Kỳ Thải Lan vui tươi thích chơi đùa, Châu Ngưng Nguyệt dường như vì bóng ma từ vết thương ở chân mà tính cách có phần trầm lặng, ít khi ra ngoài. Người Tân Diệu gặp trước tiên vẫn là Kỳ Thải Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ cho Kỳ Thải Lan chủ động tìm tới không khó, một tờ thông báo ghi thời gian bán phần tiếp theo của họa bì vừa dán lên tường thư quán, tin tức đã nhanh chóng lan truyền. Các sinh viên Quốc Tử Giám ùn ùn kéo đến, bao quanh Thanh Tùng thư quán chật kín đến không lọt một giọt nước, khiến tiểu nhị của thư quán Nhã Tâm đối diện trông thấy mà đỏ mắt. Cổ trưởng quầy thấy tiểu nhị của mình ngầm cổ vũ đối thủ, cười lạnh một tiếng. Bất quá chỉ là sự hào nhoáng nhất thời, có gì phải lo lắng. Tiểu nha đầu còn chưa đủ kiên nhẫn, đã sớm tiết lộ thời gian ra mắt phần tiếp theo của họa bì, rất tiện cho bọn họ chuẩn bị kỹ lưỡng. Tân Diệu ẩn mình trong phòng khách nối liền với phòng sách, không bận tâm đến sự náo nhiệt bên ngoài, cho đến 2 ngày sau, Kỳ Thải Lan mới bước vào cửa thư quán. Đông gia, bằng hữu của người đến rồi. Thạch Đầu đã được Tân Diệu dặn dò từ trước, vừa thấy Kỳ Thải Lan vào cửa, liền chạy vào phòng khách bẩm báo. Tân Diệu đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài. Kỳ tỷ tỷ đến rồi. Sự xuất hiện của Tân Diệu khiến Kỳ Thải Lan ánh mắt sáng ngời. Khấu muội muội ở đây sao? Ta nghe nói phần tiếp theo của họa bì sắp ra mắt, không kìm được mà đến xem. Kỳ tỷ tỷ vào trong nói chuyện. Tân Diệu đưa Kỳ Thải Lan vào trong phòng khách. Cách chương,